Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, lẫn nhau đều ở đây Evop. Nơi này chính là Saffron City đạo quán rồi. Khiêu chiến hoàn thành có thể được huy chương đâu. Chỉ là nghe nói nơi này đạo quán huấn luyện ra rất mạnh dáng vẻ ai. Trưa ngày thứ hai, theo lẽ thường thì đem một ngày nhiệm vụ thường ngày sau khi hoàn thành. Đạo tuệ mang theo Misty đến nơi này. Sử dụng siêu năng lực Pokemon siêu năng lực đạo quán. Ân, nghe Misty nghe được lời này. Đạo tuệ gật đầu. Sabrina cường đại đó là không thể nghi ngờ. Không đơn thuần là thần kỳ của nàng bảo bối. Chính là nàng mình siêu năng lực. Khó có thể tưởng tượng dựa vào chính nàng luyện tập có thể đạt được trình độ như vậy. Đem người thu nhỏ, biến thành búp bê vải các loại. Hai vị, các ngươi là tới khiêu chiến đạo quán A. Đang ở đạo tuệ cùng Misty chuẩn bị đi vào đâu. Từ phía sau vang lên một người thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái nam tử đang vẫn duy trì hai chân trao đổi tại chỗ chạy bộ động tác ở nơi nào. Đúng vậy, sao rồi? Misty hiếu kỳ nói. Sabrina nhưng là mạnh vô cùng. Đang không có U Linh Pokemon trước. Ta không phải rất tán thành các ngươi làm như vậy. U Linh, ngạch, Misty rụt cổ một cái. Tuy là đều là Pokemon, thế nhưng không thể phủ nhận a. Có chút Pokemon là rất khiến người ta sợ. Tù đây không còn, nên làm như thế nào tự xem các ngươi rồi. Nam tử liếc nhìn dùng niệm lực. Confusion, phiêu phù ở đạo tuệ bên người Clea. Dừng lại, xoay người chạy đi. Thật là kỳ quái người a. Misty đô la hét. Cái này thật đúng là. Vừa tới khiêu chiến đạo quán liền đụng với kỳ quái như vậy người. Dự cảm bất tường. Quấy dày. Ta là tới tự Cerulean City đạo tuệ. Tới khiêu chiến đạo quán. Đoạt được huy chương. Vượt qua một cái dài dòng hành lang. Ở phần cuối, đạo tuệ đẩy ra trước mặt đại môn. Dương giọng hô. Vừa rồi đi ngang qua một cái phòng sở chứng kiến ở bên trong học tập siêu năng lực người. Đạo tuệ chỉ muốn nói. Đồ chơi này thật đúng là rất xem thiên phú a. Sabrina còn tại đằng kia sao lúc nhỏ cũng đã như vậy cường đại. Nhưng là đến tuổi này thoạt nhìn cũng không nhỏ người vẫn còn ở từ sơ cấp bắt đầu. Khiến người ta ước ao lại bất lực thiên phú đâu. Ha ha ha, nhẹ nhàng tiếng cười, nghe rất ngây thơ hoạt bát. Tại sao dường như thần điện a? Cái này đạo quán, Misty có chút khẩn trương. Cầm lấy đạo tuệ cánh tay. Chờ ngươi rất lâu rồi. Thanh âm của tiểu cô nương. Đã chờ lâu rồi. Từ hôm qua mà bắt đầu chờ thêm. Không nghĩ tới hôm nay mới đến. Sabrina không phải không thừa nhận bọn nàng. Nàng chờ được có chút nóng nảy. Tới. Tiếp thu khiêu chiến của ta a. Không có vấn đề. Thắng cho ngươi huy chương. Thua. Có thể chơi với ta sao? Xin lỗi. Thời giờ của ta rất quý giá. Cũng không có nhiều như vậy không rảnh võ thuật đi chơi đùa giỡn a hát. Dường như chiếm được hết ý đáp lại. Ngây thơ tiếng cười tiêu thất. Ngươi không thể nào thắng. Misty sợ hãi nói. Tiếng. Thanh âm thay đổi. Trước sau hoàn toàn chính là hai người a. Ba. Phía sau đèn mở ra. Đồng thời ngồi ở trên ghế người nọ trống rỗng lơ lửng. Đứng ở chiến đấu trường mà sát biên giới. Là một sở hữu tóc dài. Mặt không chút thay đổi. Ăn mặc phi thường tinh tế đồng phục nữ tử. Thi đấu hạn định một con. Chiến thắng tới quyết định kết quả như thế nào a? Đạo tuệ vỗ vỗ Misty bả vai. Để cho nàng hơi chút chờ chút. Sau đó lên trạm kế tiếp đến rồi cùng Sabrina chuyển mặt đối lập vị trí. Không có trọng tài sao? Cư nhiên không có liên minh tài phán. Đây thật là kỳ quái a. Không sẽ là bị Sabrina cho thu nhỏ phóng tới món đồ chơi trong phòng đi chơi a. Đạo tuệ âm thầm nghĩ lấy. Không cần. Không có tâm tình. Càng không có biểu tình nói đến đây câu. Bị Sabrina ôm cái kia con nít trong ngực Pokemon cầu phiêu ra. Đồng thời một con Pokemon xuất hiện ở trong sân. Chính là siêu năng lực Pokemon Abra. Một ngày phần lớn thời gian đều ở đây ngủ Pokemon. Clea, đạo tuệ lên tiếng nói. Thủy chung duy trì niệm lực. Confusion, phù không Clea bay tới trong sân. Giờ nào khác nào cũng đang rèn luyện niệm lực. Confusion, Clea thủ đoạn mạnh nhất bị đạo tuệ huấn luyện chính là niệm lực. Confusion, những thứ khác tuyệt chiêu chưa từng học thế đó. Không cần quá mức phân tán chú ý. Chỉ cần có thể đem niệm lực. Confusion, tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực vậy rất khủng bố. Cũng phi thường lợi hại. Như vậy, bắt đầu tranh tài. Đạo tuệ lên tiếng nghi vấn hỏi. Ân, Sabrina đáp lời. Đây chính là không có trọng tài nguyên nhân. Nếu là có, vậy cũng không đến mức nói như vậy rồi. Nha, bất quá cũng không còn kém. Clea, niệm lực, confusion, Cli, ông, còn đang ngủ Abra trên người hiện ra nhàn nhạt quang. Tiếp lấy siêu, oanh, bị Clea dùng niệm lực, confusion, đưa tới đỉnh, thân thể nện ở chính là cái kia địa phương trên xuất hiện tế vi vết dạn. Tiếp lấy, lại là bị Clea tặng xuống tới, oanh, chỉ là cái này hai cái va chạm. Abra đã đủ uống. Sabrina sắc mặt không có thay đổi. Hai mắt toát ra hồng mang. Thuấn gian di động. Teleport. Lúc đầu bị Clea nắm Abra tiêu thất. Evolve. Keng. Bạch quang chói mắt bao trùm Abra. Làm bạch quang tiêu thất về sau. Cái kia là Pokemon ở trong chiến đấu Evolve. Hơn nữa, làm cho Misty sờ không chúng cùng giật mình là cái này Evolve chẳng lẽ là Sabrina có thể khống chế? Vẫn là vốn là ở tiến hóa ranh giới. Đây chỉ là thuận lý thành chương. Vô luận là loại nào, tình huống đều đối với đạo tuệ rất có lợi. Dù sao Abra đã bị thương. Cho dù là tiến hóa thành vì Kadabra, cũng vô pháp trung hòa rơi cái kia tổn thương a. Đang ở Misty nghĩ như vậy thời điểm tự ngã tái sinh. Recover. Sabrina nói như vậy. Lúc đầu Kadabra vết thương trên người nhanh chóng khôi phục. Lại. Sống lại. Misty ngạc nhiên. Thế này thì quá mức rồi. Bị tổn thương cư nhiên trực tiếp tái sinh. Niệm lực. Confusion. Đáp lại Sabrina lời nói. Kadabra đối với Clea sử xuất niệm lực. Confusion. Đồng thời. Không chỉ là như vậy mà thôi. Sabrina bản thân cũng đang dùng lấy niệm lực. Confusion, đối với Kadabra là một cái lớn vô cùng tăng cường. Curly, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Clea liền kêu đau đớn rồi tiếng. Clea, nỗ lực lên, so với niệm lực. Confusion, lời nói, người không thể so với người bất luận cái gì Pokemon yếu a. Dùng toàn lực sử dụng niệm lực. Confusion, lời nói này, đạo tuệ mình cũng rất chột dạ. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần Clea nó tin tưởng không phải tốt sao? Huấn luyện ra dành cho thần kỳ của mình bảo bối tự tin. Đây chính là vô cùng trọng yếu a. Clea, đạo tuệ lời nói rất dùng được. Đối với cũng không nhận ra Mewtwo. Cũng chưa thấy qua mộng ảo Clea mà nói. Đạo tuệ chính là tất cả của nó bộ. Đạo tuệ nói nó là siêu năng lực hệ mạnh nhất Pokemon. Như vậy nó chính là sẽ có loại chuyện như vậy. Sabrina nhẹ giọng nói, cảm thụ được vẻ này yếu ớt, lại quật cường niệm lực, confusion, ở phản kháng, răng rắc, ở Kadabra cùng Clea ở giữa. Chiến đấu trường mà bắt đầu xảy ra tan vỡ, khí lưu cũng bắt đầu cấp tốc lật tới ngã xuống, nỗ lực lên a, Clea, mắt thấy kiên trì nổi, đạo tuệ trong mắt hiện lên thỏa mãn, chắp hai tay. Chuẩn bị phát động ảo thuật cho Kadabra thử một chút. Nếu Sabrina đang dùng phương pháp của mình tăng cường Pokemon, vậy coi như không thể trách người khác dùng phương pháp của mình đi suy yếu đối thủ Pokemon rồi. Chỉ là, trong sân chuyện đã xảy ra, cắt đứt đạo tuệ cái ý nghĩ này. Cái này là, đạo tuệ kinh ngạc, Evolve, Misty kinh dị, ở Sabrina không nói nhìn soi mói. Clea toàn thân tản ra ánh sáng sáng chói, đồng thời thân thể đang biến cao, vóc người cũng càng thêm mạn diệu, mỹ lệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.